Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Giáo Hoàng Chi Huy. Thiên Đấu cúi đầu, biệt khuất, bi phẫn. Tuyết Dạ Đại Đế trong nội tâm điên cuồng hò hét, hắn cũng không muốn trên đầu thêm một cái Vạn Thú Điện. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ làm sao phá cục. Rốt cục, hắn ý thức được một vấn đề. Những thứ này hồn thú nghe cái này cái gọi là giáo hoàng chỉ huy. Như vậy chỉ cần tiểu cửu chết rồi, Vạn Thú Điện thì sẽ tự động giải tán. Giờ khắc này, Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng hơi động. Hắn thấp giọng với bên người năm cái phong hào đấu la nói. Người nào có thể giết Vạn Thú Điện giáo hoàng, Thiên Đấu Hoàng thất bảo khố mặc hắn muốn gì cứ lấy. Thiên Đấu Đế Quốc hàng năm thu nhập, 3 phần về hắn tất cả, cũng sẽ cho hắn một cái vương quốc lãnh địa. Chữ Phong Chí hít sâu một hơi, cái này thật là đại thủ bút. Bất quá, hắn cũng sẽ không phái Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đi ám sát tiểu cửu. Coi như tiểu cửu bên người hồn thú cùng phong hào đấu la đều bị giết, tiểu cửu có thể hay không có thể chết. Bất quá, hắn không động tâm, có người động tâm. Ảnh Ma Đấu La trong mắt hơi híp tính toán. Tiểu cửu thực lực mới hồn tông cấp bậc, chỉ cần có thể vượt qua hồn thú, sau đó tất sát nhất kích, giết còn về sau, lại trốn xa là đủ. Ám sát một cái thực lực thấp như vậy nhỏ người, Ảnh Ma Đấu La vẫn là có thể làm đến miểu sát. Các người yểm hộ ta một chút. Ảnh Ma Đấu La đối với những người khác nói. Tốt. Độc Đấu La đầu tiên gật đầu. Đã có người muốn tìm chết. Hắn vừa ngắm nghía cẩn thận kịch, nói, hắn lập tức mở ra võ hồn chân thân, không chút nghĩ ngợi, dùng ra hồn cốt kỹ năng. Mỹ Đỗ Tòa ngóng nhìn, hai đạo xám trắng hóa đá quang trụ thẳng tắp bắn về phía tiểu cửu. Ngao. U Nguyệt Phong Lang Hoàng lập tức một cái tấn công, dùng thân thể chặn hóa đá xạ tuyến, thân thể bị hóa đá rớt xuống đất. Tiếp lấy Độc Cô Bác đối với tiểu cửu cười một tiếng, trên người thứ 8 cái hồn hoàn sáng lên, thứ 8 hồn kỹ thời gian ngưng kết. 3 cái Thiên Quân Nghĩ Hoàng lúc này mới khoan thai tới chậm, vì tiểu cửu chặn lại thời gian ngưng kết khống chế hiệu quả. Thân thể dường như bị một loại quy tắc lực lượng đóng băng. Động tác chậm chạp còn không bằng ốc sên. Long Công kinh hãi, lập tức muốn ngăn tại tiểu cửu trước người. Kiếm Đấu La thấy thế, trong tay thất sát kiếm lắc một cái. Trên người màu đen hồn hoàn sáng lên. Thứ 8 hồn kỹ, rời núi lấp biển. Không trung xuất hiện 12 đạo kiếm ảnh. Từng đạo đánh xuống. Đem Long Công trực tiếp cho chém bay. Lúc này thời điểm, Phất Lan Đức các loại người thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, phong hào đấu la vậy mà tập thể đánh bất ngờ. Một thanh đen nhánh ảnh chi trùy thủ đã sớm tại Độc Cô Bác xuất thủ thời điểm vung ra. Cái này âm chi trùy thủ không thể giết người, lại có thể tiêu ký đến người. Đi qua một giây phi hành về sau, ảnh chi trùy thủ đâm vào tiểu cửu thân thể một khắc này. Tại Ảnh Ma Đấu La cùng tiểu cửu ở giữa, thì tạo thành một đạo tinh tế hắc ảnh. Ảnh Ma Đấu La động, trên người thứ 3 cái hồn hoàn sáng lên. Thứ 3 hồn kỹ, âm ảnh chi ma. Đây là một cái cùng loại với thuấn di kỹ năng. Chỉ cần bị hắn ảnh chi trùy thủ tiêu ký bên trong người, hắn liền có thể theo bóng mờ ra bây giờ đối phương bên cạnh thân. Thế nhưng là, hắn vừa mới khởi động âm ảnh chi ma, thân thể hóa thành một cái bóng, theo dây nhỏ bên trong trơn hướng tiểu cửu lúc, tiểu cửu đi đã vung ra tay bên trong hồn hoàn võ hồn. Hồn hoàn võ hồn khóa chặt công kích đặc tính, cũng mặc kệ Ảnh Ma Đấu La có hay không đang sử dụng hồn kỹ. Cũng là bá đạo như vậy, mà lại, Ảnh Ma Đấu La còn không có theo bóng mờ dây nhỏ bên trong thuấn di tới. Tiểu cửu hồn kỹ đã khởi động, Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Làm ảnh ma đấu la vừa mới rơi xuống đất lúc, tiểu cửu cái cuối cùng hồn kỹ đã sử dụng đi ra. Thứ tư hồn kỹ, sinh mệnh tà hoàn. Đáng thương ảnh ma đấu la, vừa mới rơi xuống đất, chín cái hồn hoàn thì biến mất một cái. Thân thể tố chất đại giảm không nói, còn bị rút lấy 20% hồn lực, tốc độ cùng phòng ngự. Đáng buồn nhất chính là, hắn bị sinh mệnh tà hoàn rút lấy 20% thọ mệnh. Ảnh ma thân thể triệt để hư, tính mạng của hắn trong nháy mắt trôi mất mấy chục năm. Hắn nguyên bản thương lão nhưng còn tinh thần mặt, trong nháy mắt biến đến không có một chút hào quang. Mái tóc màu trắng rơi sạch, ria mép thưa thớt còn lại mấy cây, hàm răng chóc ra, thân thể mục nát, đầy hết thảy khiến người khác nhìn lấy. Quả thực quá giật mình, nghe rợn cả người. Phía trên một giây vẫn là một cái lão giả tinh thần quắc thước, là một người cao quý phong hào đấu la, có thể sử dụng hồn kỹ vượt qua một giây thời gian về sau. Tuổi thọ của hắn vậy mà điêu linh khoảng chừng hơn 20 năm. Thân thể mục nát tốc độ, khiến người ta chấn kinh. Chuyện này chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Ảnh ma đấu la rõ ràng không thể thích ứng biến hóa như thế. Hắn vốn là muốn thoáng qua một cái đến lập tức mở ra võ hồn chân thân. Phóng thích thứ 9 hồn kỹ, ma chi vãn ca. Để ảnh ma võ hồn thân thể quấn quanh ảnh ma lực, hóa thành từng đạo tà ác năng lượng trùng kích, không khác biệt bắn ra, sát thương chung quanh tất cả địch nhân. Thế nhưng là, thân thể của hắn xảy ra đại vấn đề, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, làm hắn phí tổn một giây thích ứng hiện tại thân thể. Thả ra hồn kỹ về sau, U Nguyệt Phong Lang Hoàng đã sớm giải trừ hóa đá trạng thái. Đang dùng một mặt nhìn đần độn dáng vẻ nhìn lấy cái này khô gầy như que củi lão đầu. Dường như lại nói, ngươi đi tìm cái chết sao? Sau đó, không chút khách khí nhất chào con, liền đã kết liễu ảnh ma đấu la. Ảnh ma đấu la trước khi chết chỉ phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Làm sao có thể? Sau đó, hắn ma chi vãn ca thì phóng xuất ra, toàn bộ năng lượng trùng kích đánh vào U Nguyệt Phong Lang Hoàng gió chi hàng rào phía trên. Chỉ là đem U Nguyệt Phong Lang Hoàng đập bay mà thôi. Mà chính hắn thì là nhất chảo con đập chết rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị tiểu cửu cái kia hồn kỹ chỗ rung động. Trong nháy mắt khiến người ta đã mất đi mấy chục năm năm tháng. Loại năng lực này cũng chỉ có trong truyền thuyết thần chỉ mới có thể làm đến đi. Tuyết giả, đây là ta thứ tư hồn kỹ, sinh mệnh tà hoàn, có thể cướp bóc một người 20% thọ mệnh. Muốn hay không thử một lần đâu? Ngươi cũng vùng vẫy, cũng phản kháng, cũng nên tuyệt vọng đi. Rất không có ý tứ, ta để ngươi lần nữa cảm thấy hiện thực tàn khốc. Như vậy, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi là có hay không tôn ta vạn thú điện? Ta muốn giết ngươi, cái thế giới này không ai có thể ngăn cản. Ta chính là chúa tể ngươi vận mệnh thần. Tiểu cửu thân thủ hất lên, hồn hoàn võ hồn bọc tại tuyết dạ đại đế trên thân. Trong nháy mắt để hắn mất đi một cái hồn hoàn, mất đi mấy cấp hồn lực, để tuyết dạ đại đế lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới ảnh ma đấu la trong nháy mắt già đi dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt. Nội tâm của hắn còn bị loại này không phải người lực lượng chấn nhiếp. Hắn đã không cách nào sinh ra ý phản kháng. Chỉ có thật sâu oán hận, chôn giấu ở trong lòng. Tuyết dạ đại đế đứng dậy, hai tay giao nhau, hướng về tiểu cửu 90 độ cúi đầu. Gằn từng chữ một, thiên đấu đế quốc hoàng đế tuyết dạ. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng bệ hạ. Hắn lòng đang rỉ máu, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại vô thượng thần uy trước mặt, tại có thể chúa tể tính mạng hắn cường giả trước mặt, Tuyết Dạ chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng bệ hạ. Hồn sư đoàn nhân đại lễ cúi chào. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng bệ hạ. Các kỵ sĩ rút kiếm, chỉnh tề quỳ một chân trên đất, phụng kiếm hành lễ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, đấu la đại lục phía trên, một cái có thể sánh vai võ hồn điện thế lực cường đại xuất hiện. Một cái có thể sánh vai giáo hoàng so tài một chút, tân giáo hoàng từ từ bay lên. Hắn đem đạp trên cái này đến cái khác người bả vai. Đi hướng cái đại lục này đỉnh phong, thành là một cái truyền kỳ mới. Tiểu Cửu đi đến Tuyết Dạ đại đế bên cạnh, đập sợ bờ vai của hắn. Lãng đựng nói, ta biết ngươi hận không giết được ta. Mời bảo trì phẫn nộ của ngươi, bảo trì cừu hận của ngươi. Ta là người vĩnh viễn cũng không có khả năng với tới tồn tại. Ta không cần ngươi sùng bái cùng kính ngưỡng. Ta chỉ cần ngươi đối với ta bảo trì hoảng sợ. Ta là của các ngươi giáo hoàng. Là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng thần. Tuyệt vọng đi, đáng thương phàm nhân. Ngươi sẽ phát hiện ngươi làm hết thảy nỗ lực ở trước mặt ta đều là lãng phí thời gian. Xin tha thứ ta, ta chính là như thế thành thật. Tiểu Cửu gương mặt tiếc hận, phảng phất tại đồng tình Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế bị tức kém chút chảy máu não. Đây là điển hình thắng về sau, còn muốn cho trên vết thương sát muối khoe khoang. Quá độc ác, Tuyết Dạ đại đế một lảo đảo, kém chút không có ngã xuống. Tiểu Cửu đi đến Tuyết Băng hoàng tử trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ta xem trọng ngươi nha. Tuyết Băng hoàng tử nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu Cửu thật là nhìn kỹ hắn, bởi vì hắn không muốn Thiên Nhận Tuyết cái này giả thái tử kế thừa Thiên Đấu đế quốc. Nói như vậy, võ hồn điện liền sẽ trưởng khống Thiên Đấu đế quốc. Hắn làm sao có thể đem chính mình bánh kem không sai cho Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu đâu. Đây cũng là Tiểu Cửu biết rõ Tuyết Dạ đại đế muốn ám sát chính mình, lại không giết hắn nguyên nhân. Hắn cũng không muốn cho võ hồn điện làm áo cưới. Tiểu Cửu vung tay lên, nói, ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng tuyên bố, tinh đấu đại xâm lâm phong sơn, cấp 70 trở lên hồn sư, không có mệnh lệnh của ta kẻ tự tiện đi vào, chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.